Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 235, tất cả nhân viên công cụ nhân. Góc truyện audio.com. Tinh mang điện ảnh bộ. Có chút tập thể tự bế khuynh hướng. Còn có mấy phần không nói ra xấu hổ cảm. Dù sao trước mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nói qua Lâm Uyên bộ phim này một ít nói gở. Ai có thể nghĩ tới a, đảo đi đảo lại. Chúng ta còn không bằng một cái ngoài nghề. Ta vẫn là không hiểu Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương tại sao hỏa. Điện ảnh ta cũng nhìn. Bất quá ta ra đứa bé kia thích bộ phim này thích không được. Có thể là chúng ta già rồi. Theo không kịp thời đại. Dứt khoát để cho Tiện Ngư làm điện ảnh. Chúng ta đi lăn lộn lưới đại được. Chỉ là có chút thương tiếc Chu chủ quản. Phim này bị Chu chủ quản bán. Ta nghe nói hôm nay cao tầng trong hội nghị hắn trực tiếp bị thay nhau phê đấu. Ta cũng nghe nói, lúc ấy hiện trường cực kỳ máu tanh. Vấn đề không lớn, công ty đã bắt đầu vãn tôn. Các người nhìn quan nhỏ ăn mừng kia bức dạng. Lời này ngược lại không giả. Lão Chu quả thật bị phê đấu rồi. Điện ảnh bộ đám người này cũng quả thật có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao đây là một lần vô cùng nghiêm trọng tai nạn. Xác thực nói là một lần. Tập thể nhìn lầm, thảm thiết tai nạn. Nhưng tinh mang lừa mình dối người cũng là cực kỳ thuần thục. Công ty ở bộ lạc quan phương tài khoản bên trên. Gần đây một mực ở chuyển Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Đủ loại bình luận điện ảnh và số liệu. Bốn chữ. Điên cuồng khoe khoang. Còn kém trực tiếp nói như vậy. Thấy bộ phim này đi, nghiêu bức không, chúng ta tinh mang chụp. Sau đó không minh chân tướng ăn dưa quần chúng rối rít kêu lên. 666, trong nghề cũng đúng là ăn rồi chưa thục bồ đào. Chua đến rụng răng, nhìn từ góc độ này, công ty giàu gì hay lại là kiếm được không ít thứ. Về phần Lâm Uyên, hắn gần đây ngày ngày ôm cái máy tính. Tính toán chính mình trước mắt kiếm bao nhiêu tiền. Phải nói, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương có thể đại hỏa. Lâm Uyên đương nhiên là có dự liệu. Nhưng bộ phim này kiếm được con số. Lại kết thật thật khiếp sợ đến Lâm Uyên rồi. Mấy triệu lợi nhuận a, hơn nữa dựa theo cái này nhiệt độ khuynh hướng. Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương sẽ còn tiếp tục có rất nhiều người chỉ hạt. Tiếp tục kiếm, viết. Phát bài hát mới, dạy vẽ một chút, thử nghĩ bên nào có thể so sánh đóng phim tới tiền nhanh. Đóng phim thật đúng là quá vui vẻ. Lưới đại vận doanh được. Không thể so với điện ảnh kém a. Chính là có một chút. Lâm Uyên rất muốn sửa chữa ngoại giới. Thực ra, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, thành phẩm không chỉ 900 vạn. Lâm Uyên cho diễn viên dùng hệ thống nói cụ. Cũng là cào thẻ hối đoái đến. Hơn nữa giá cà phê thường đắt tiền. Bất quá giống như câu cách ngôn kia nói. Có bỏ ra mới có hồi báo. Nếu như diễn viên không cần đạo cụ. Cuối cùng diễn hỏng rồi. Kia Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Hiệu quả cũng không có tốt như vậy à. Duy nhất có nhiều chút đáng tiếc địa phương chính là Tiện Ngư fan độ chú ý thêm quá nhiều. Nếu như những thứ này fan chú ý thêm đến sở cuồng trên đầu là tốt. Lâm Uyên thậm chí cân nhắc. Có muốn hay không dùng sở cuồng tài khoản nói một câu. Thực ra, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, kịch bản là sở cuồng viết. Cái ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng Lâm Uyên vẫn là quyết định liền như vậy. Làm như vậy, xuống mã phong hiểm quá cao. Dù sao công ty đều biết Tiện Ngư là mình. Mọi người cũng biết này pha chụp ảnh nhiếp thời điểm. Chính mình một mực đợi ở studio. Về phần trong phim ảnh những thi từ kia. Nhưng thật ra là nhờ vào hệ thống cung cấp Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương kịch bản. Cái này kịch bản quá nhỏ. Tinh vi đến liền những thứ này đều viết ra. Cũng may này không phải không cách nào giải thích điểm. Dù sao. Ca khúc viết chữ điền xong. Văn học căn cơ cũng phải nhất định tốt. Ai dám chối phòng văn sơn đợi một đám ca khúc viết lời văn học căn cơ kém. Có cái này trước đưa điều kiện. Lâm Uyên cái này Tiện Ngư bí danh. có thể viết ra một ít ngưu phê cổ phong thơ, cũng liền có thể lý giải rồi. Này là phi thường hợp lý, lại hợp với suy luận. Ngược lại sau này tiện ngư cái này bí danh, liền chuyên chú tác từ tác khúc, cùng với kịch bản sáng tác là tốt. Làm một bộ phim bắt đầu hỏa bảo, Kỳ Thành liền xa xa sẽ không chỉ có một người. Làm biên kịch tiện ngư cố nhiên hung hăng ra một namikaze đầu. Nhưng bộ phim này đạo diễn, diễn viên, cùng chủ sáng đoàn đội nhân vật trọng yếu, cũng là có lợi vô cùng. Đầu tiên là vai nam chính Hạ Thắng, làm Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, tuyệt đối nam nhất hào. Hạ Thắng ở điện ảnh phát hình 2 tuần lễ sau đó, vội vàng không kịp chuẩn bị phát hỏa, tìm tới cửa thông báo, thoáng cái đạp phá rồi Tinh Mang ngưỡng cửa. Hạ Thắng là Tinh Mang nghệ sĩ. Đương nhiên, trước hắn ở Tinh Mang, chỉ có thể coi là đóng vai quần chúng cấp bậc. Bây giờ, hắn lại thành giới điện ảnh nồng nhiệt tay có thể nhiệt người mới. Đây chính là Nhạc Phôi công ty thủ tịch người đại diện Triệu Giác. Nàng lúc này liền cho Hạ Thắng an bài một vị rất là lợi hại người đại diện. Công ty truyền hình. Bây giờ Triệu Giác thủ hạ nghệ sĩ là thâu tóm giới điện ảnh và truyền hình cùng giới âm nhạc. Lúc trước Lâm Uyên liền cho Triệu Giác đào mấy cái người mới ca sĩ. Bây giờ Lâm Uyên lại bắt đầu giúp Triệu Giác đào công ty điện ảnh nhân tài. Cái này quá đáng sợ. Nếu như Lâm Uyên này lần thành công là không phải trùng hợp. Nếu như Lâm Uyên biên kịch năng lực là có thể bảo đảm. Vậy hắn đối với công ty giá trị đã không thể so với còn lại khúc cha phải kém rồi. Thậm chí cao hơn một chút. Lấy vị kia chủ tịch hội đồng quản trị tính cách. Chỉ sợ sau này, Lâm Uyên ở Tinh Mang có thể đi ngang. Tiểu khúc cha, mới là không phải. Trước Lâm Uyên muốn đóng phim, công ty liền cho hắn chụp. Lúc ấy công ty lời đồn đãi nói Lâm Uyên là Tinh Mang tiểu thái tử. Dưới mắt xem ra, cái này hình dung tựa hồ so với tiểu khúc cha, thích hợp hơn. Hạ Thắng tự mình dĩ nhiên là hưng phấn đến không được. Công ty cho hắn ghi danh bộ lạc tài khoản sau đó. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là chú ý tiện ngư. Sau đó tự tay lật tung rồi tiện ngư toàn bộ Weibo cũng đem mỗi đối phương một cái Weibo cũng điểm cái đáng khen. Thỉnh thoảng còn để lại bình luận. Tỷ như, tiện ngư lão sư cố gắng lên. Tiện ngư lão sư giỏi nhất rồi. Ta là tiện ngư lão sư từ trung fan. Đại khái đều là loại này lời nói. Thái độ có thể nói là phi thường thành kính. Với Hạ Thắng không sai biệt lắm tâm tình. Còn có dịch thành công. Rất hiển nhiên, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương lớn nhất đỉnh núi là làm biên kịch tiện ngư. Bộ phim này là điển hình nhất. Biên kịch trung tâm chế, đoàn kịch sản vật, nhưng dịch thành công dù sao cũng là đạo diễn, coi như biên kịch nổi bật nhất, kia đạo diễn ít nhất cũng là điện ảnh sau khi thành công. Có thể xếp hạng thứ 3 công thần, trước khi muốn nói, dịch thành công còn đối, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, không có thể đăng thượng viện tuyến có điểm thất lạc đây. Bây giờ nhìn lại, điện ảnh có cái gì tốt? Internet điện ảnh kiếm chút truyền bá tiền. Hắn không thơm sao? Cho lưới đại lưu một cái sự kiện quan trọng thức tác phẩm. Hắn không sao. Và lại nói, có bộ phim này lý lịch. Bây giờ coi như dịch thành công muốn để cho công ty cho hắn đầu chụp một bộ điện ảnh. Công ty cũng là hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Bởi vì lý lịch vật này, thành công một lần thì có. Trước không phải có người nói tiện ngư nói gở chứ sao? Bây giờ chỉ sợ công ty yêu cầu Lâm đại biểu lại làm một bộ Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương như vậy điện ảnh chứ? Như đã nói qua, mặc dù dịch thành công là trừ tiện ngư bên ngoài coi trọng nhất Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương nhân. Nhưng bộ phim này lấy được thành công to lớn. Đồng dạng là hung hăng rung động dịch thành công tự mình. Dịch thành công biết bộ phim này có thể sẽ hỏa, nhưng không nghĩ tới bộ phim này sẽ như vậy hỏa. Đương nhiên, đạo diễn cùng nam nhất hào đều chỗ tốt. Nữ nhất hào tự nhiên cũng không kém. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Điểm chính là Dư Tích Lộ, cái này Thu Hương làm điện ảnh vai nữ chính. Dư Tích Lộ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai làm Bình Hoa cũng là không tệ, người khác phụ trách khôi hài, chính mình phụ trách xinh đẹp như hoa đánh phối hợp. Bất quá so với hưng phấn dịch thành công cùng Hạ Thắng, Dư Tích Lộ lại hơi suy nghĩ nhiều một tầng. Nàng dù sao ở trong hội này còn có lý lịch, cũng rõ ràng hơn ôm bắp đùi tầm quan trọng. Lâm đại biểu lúc nào chụp tân điện ảnh đây? Ta có muốn hay không đi cầu yêu cầu nàng lại cho ta cái nhân vật? Tin tưởng Lâm đại biểu là không ngại ta Bình Hoa thân phận. Mặc dù bây giờ tìm ta vai diễn ước không ít, nhưng nếu như Lâm đại biểu có nhu cầu, ta nhất định phải đem đang trong kỳ hạn để lại cho Lâm đại biểu. Mặc dù có nhân sẽ cảm thấy Đường Bá Hổ điểm Thu Hương là có thể gặp không thể cầu vận khí tác phẩm, nhưng Dư Tích Lộ không cảm thấy như vậy. Nàng chụp bộ phim này thời điểm, thật nhiều lần thiếu chút nữa cười xóa khí. Nàng còn tận mắt nhìn thấy Lâm đại biểu đem Hạ Thắng điều giáo thành kịch vui cao thủ. Cái này làm cho Dư Tích Lộ rất chắc chắn Lâm đại biểu là có chân tài thực học. Trên thực tế, Dư Tích Lộ ở quay chụp trong quá trình còn định với Lâm đại biểu bắt chuyện đây. Không đều nói nam nhân thích mỹ nữ mà, chính mình xinh đẹp như vậy, đoàn kịch bên trong bao nhiêu nam sinh không có chuyện gì liếc trộm chính mình a. Nói không chừng Lâm đại biểu đối với chính mình có vài phần hứng thú đây. Đáng tiếc là Lâm đại biểu cũng không có nhìn lâu chính mình mấy lần. Lâm đại biểu thậm chí nhìn Hạ Thắng cùng Dịch Thành Công số lần cũng so với nhìn chính mình phải nhiều. Xem ra chính mình mị lực đối Lâm đại biểu không có hiệu quả. Dư Tích Lộ cũng không thất vọng. Dù sao nàng chính là thử một chút. Hơn nữa nàng không phải là vì nhờ vào đó lên chức, chỉ là từ một loại thiên nhiên muốn ôm Lâm đại biểu bắp đùi ý tưởng. Nếu như đoàn kịch lão đại là Dịch Thành Công, Dư Tích Lộ là tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Nàng tình nguyện vĩnh viễn không được vị, cũng sẽ không với Dịch Thành Công phát sinh cái gì. Phỏng chừng công ty còn lại nữ diễn viên rất nhanh cũng sẽ nhắm vào Lâm đại biểu đi. Bất quá vô luận Lâm đại biểu sau này còn chọn không chọn ta làm vai nữ chính, ta đều phải muốn cùng Lâm đại biểu giữ lương quan hệ tốt. Đầu năm nay, lăn lộn làng giải trí nữ diễn viên, ai còn không chút ít tâm cơ đây. Giống vậy cẩn thận máy, Hạ Thắng cùng Dịch Thành Công, cùng với bộ phim này rất nhiều người tham dự đều có. Chỉ là những người khác phản ứng, nếu so với Dư Tích Lộ muốn chậm một chút, nhưng chậm nữa cũng không phải quên Đường Bá Hổ điểm Thu Hương là do ai thành tựu. Trên thực tế, theo điện ảnh đại hỏa, mọi người cơ bản đều dùng phương thức của mình suy tính như thế nào nhanh chóng hướng Lâm đại biểu kháo long. Bộ lạc chú ý điểm đáng khen bình luận nhắn lại cái gì. Chỉ là cơ bản thao tác, đại khái là điện ảnh giám đốc sản xuất Trầm Thanh gần đây có chút xấu hổ. Bên người rất nhiều người đều bắt đầu chúc mừng Trầm Thanh, nói Đường Bá Hổ điểm Thu Hương tốt bao nhiêu vân vân. Dù sao cũng là chung quy sản xuất, tóm lại là lấy được rất nhiều chỗ tốt, có thể càng bị chúc mừng, Trầm Thanh càng thấy được lúng túng. Hắn có thể nói cho mọi người, thực ra chính mình ép căn bản không hề đối Đường Bá Hổ điểm Thu Hương ôm có hy vọng sao. Được rồi, không dám nói, Trầm Thanh vẫn là phải mặt. Bây giờ hắn may mắn nhất sự tình chính là mình thái độ làm việc không có vấn đề. Hắn không có bởi vì không coi trọng bộ phim này liền bỏ rơi nhiệm vụ. Cuối cùng Lâm đại biểu muốn chính mình hỗ trợ nói lưới chuyện lớn, mình cũng ngoan ngoãn làm. Nhìn từ góc độ này, chính mình không nói ở trước mặt Lâm đại biểu bán tốt, ít nhất đối phương không đến nổi ghét chính mình chứ. Chỉ là phỏng chừng lần sau Lâm đại biểu không biết tìm hợp tác với mình rồi. Dù sao cái này đoàn kịch từ trên xuống dưới, bao gồm chính mình cùng với đạo diễn ở bên trong, chỉ là một đám thực hiện lâm đại biểu mục tiêu công cụ nhân. Là, tất cả nhân viên công cụ nhân, lâm đại biểu sau này phàm là có càng dã tâm lớn, cũng sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với như vậy một đám công cụ người. P.S. Không thể chối sự thực là, quyển sách thiếu càng thiếu càng nhiều. Đây là Huyễn Vũ Đại Lão Bạch Ngân Minh cái thứ hai tăng thêm. Này thiên tiên kết thúc công việc đi. Tự số nhiều khó tránh khỏi sẽ có chút thủy. Nhất là hôm nay viết hơn 10.000 tự dưới tình huống. Hy vọng mọi người lý hiểu một chút. Nếu như không xé phiếu hàng tháng thì tốt hơn. Cách chương.